Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Biên Hoang Thành. Cấp thấp binh sĩ, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Lão tử mới không muốn khi cái gì binh đâu. Chúng ta là đến tìm kiếm đột phá cơ duyên, cũng không phải tới làm binh. Nói đùa, đây là tại nhà tròi sao? Trời ạ, chúng ta đều là thần cảnh võ giả. Lại muốn tham gia quân ngũ, quá không ra gì, tham gia quân ngũ, chúng ta có phải hay không còn muốn đánh trận, còn muốn cùng địch nhân chém giết. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, nơi này triệt để loạn cả lên. Yên lặng, Phong Yêu Cơ khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo đáng sợ uy áp, còn có lăng lệ sát khí, lập tức liền trấn trụ đám người, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Phong Yêu Cơ vừa muốn mở lời, khóe mắt hơi động một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lúc này mấy đạo tiếng xé gió lên, đám người liếc mắt nhìn xuống không trung, nhưng gặp cổ thành chỗ sâu, có 8 đạo thân ảnh hướng bên này lướt đến. Đại nhân, 8 đạo thân ảnh hoặc cao hoặc thấp, hoặc thấp hoặc béo, có nam có nữ, tu vi đều tại thần nhân 4 tầng 5 tầng ở giữa. Bọn hắn rơi vào Phong Yêu Cơ trước mặt, rất cung kính đối cái sau hành lễ. Phong Yêu Cơ khẽ gật đầu, nhấc nhấc tay ra hiệu 8 người này đứng ở sau lưng của hắn. Chờ 8 người chia một loạt đứng ở Phong Yêu Cơ phía sau. Tăng thêm Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh hết thảy 10 người. Lúc này mọi người mới thấy rõ, 10 người sắc mặt nghiêm túc, trên thân từ trong ra ngoài tản ra khí tức lãnh liệt. Bọn hắn đến để phiến thiên địa này hàn ý đều tăng lên mấy phần. Cùng Mạc Thiên Hải hai người khác biệt chính là 8 người này mỗi một cái đều người mặc màu xanh khôi giáp, bên hông còn có cùng Mạc Thiên Hải giống nhau thanh đồng lệnh bài. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, từ giờ trở đi các ngươi chính là Biên Hoang Thành một cấp thấp binh lính. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tên Phong Yêu Cơ, là các ngươi đại úy. Đằng sau ta mấy vị này, chức quan là Thiên Phu Trưởng, về sau bọn hắn chuyện các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Cho nên các ngươi về sau, Phong Yêu Cơ nói chuyện, hai tay phía sau, tay phải ngón cái có tiết tấu vuốt ve cổ tay trái. Đại nhân, chúng ta không nguyện ý làm binh, có thể hay không để cho chúng ta trở về? Một cái lớn tuổi thần cảnh võ giả tiến lên một bước, ôm quyền mở miệng. Phong Yêu Cơ mày liễu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Ngón tay cái động tác đột nhiên dừng lại. Cái này một cái rất nhỏ động tác, bị phía sau 10 người phát hiện. Bọn họ cũng đều biết, Phong đại nhân đang nói chuyện thời điểm, không thích bị người đánh gãy. Hơi lạnh thấu xương từ 10 người trên thân bạo phát đi ra. 10 người ánh mắt âm sâm nhìn xem cái kia đứng ra võ giả. Bầu không khí có chút không đúng. Đám người không hiểu cảm giác bốc lên hơi lạnh. Cái kia đứng ra lão giả càng là thân thể run rẩy, xuất mồ hôi chán, ý thức được mình đường đột. Đối với người kia vấn đề, Phong Yêu Cơ thật lâu đều không có đáp lại, mà là nhìn về phía trong đám người những người khác, vùng đất thấp hỏi một câu, còn có ai muốn trở về đâu? Ách, cảm giác được không ổn, đám người cuống quýt cúi đầu, không dám cùng Phong Yêu Cơ ánh mắt đối mặt. Trong đó lại có mấy người sợ hãi rụt rè đứng ra. Đại nhân, chúng ta cũng không nguyện ý làm binh. Rất tốt, Phong Yêu Cơ nhẹ giọng mở miệng, khôi phục thái độ bình thường. Ngón cái tay phải có bắt đầu có tiết tấu vuốt ve cổ tay trái. Người nhiễu loạn quân tâm, giết. Mạc Thiên Hải đột nhiên một tiếng chợt hô, dọa đám người kêu to một tiếng. Hắn thoại âm rơi xuống, Phong Yêu Cơ phía sau mấy người trong nháy mắt xuất động, bắn ra như chim cắt ưng mổ nhào về phía mấy cái kia võ giả. Phốc phốc phốc, mấy người động tác gọn gàng mà linh hoạt, mấy cái kia đứng ra võ giả trong khoảnh khắc bị xé thành thịt nát, đỏ thắm máu tươi giò rỉ chảy ra, thẩm thấu phía dưới cổ lão sàn nhà. Vương Thần lông mày thượng thiêu, trong lòng tuy có chút bực bội, nhưng là càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Cái này man hoang vực võ giả cùng võ giả tranh đấu, càng khủng bố hơn thảm liệt. Thần nhân cảnh võ giả sinh mệnh, đến nơi này như heo chó đồng dạng ti tiện. Phong Yêu Cơ khóe miệng khẽ động một chút, lần nữa thấp giọng hỏi, bây giờ còn có người muốn trở về sao? Đám người cúi đầu lắc đầu, hiện trường nhã tước im ắng. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch, về sau bọn hắn cũng không tiếp tục là thiên địa huyền hoàng bốn vực những cái kia cao cao tại thượng chúa tể già. Ở chỗ này bọn hắn là hèn mọn nhất tồn tại. Phong Yêu Cơ tùy ý mở miệng, nói, mới vừa nói đến địa phương nào? Quên, được rồi, trước cho các ngươi nói một chút tòa thành này đi. Biên Hoang Thành, đây là các ngươi về sau muốn sinh hoạt địa phương. Nơi này có 10 vạn cái giống như các ngươi cấp thấp thần nhân. Chúng ta nơi này cao nhất thủ lĩnh chính là Đô Thống Bàng Ngạo Đại Nhân. Tại Bàng Đại Nhân thủ hạ có 10 cái đại úy. Ta chính là trong đó một vị. Mỗi cái đại úy trong tay có 1 vạn tả hữu binh lực. Ta phía sau 10 người đều là Thiên Phu Trưởng. Mỗi người nắm giữ lấy 1.000 tên lính. Thiên Phu Trưởng phía dưới là Bách Phu Trưởng. Liên quan tới những này, ta liền không tỉ mỉ nói. Trở về sau thời gian dài, các ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Biên Hoang, tên như ý nghĩa, chính là man hoang vực biên giới. Các ngươi nhiệm vụ chính là trấn thủ biên hoang, cùng thảo phạt địch nhân. Chúng ta Đại Đường Thần Chiêu quốc thổ mênh mông rộng lớn, 90 vực ở giữa cũng không hài hòa, thường xuyên sẽ phát sinh chiến đấu. Chúng ta địch nhân lớn nhất chính là cùng chúng ta liền nhau Lưu Hỏa vực, nhất là tại biên hoang tòa thành thị này, thường xuyên sẽ phải gánh chịu Lưu Hỏa vực người công kích. Cho nên các ngươi sau đó phải làm chính là như thế nào giữ được tính mạng, cùng tăng lên thực lực của mình. Phong Yêu Cơ thao thao bất tuyệt nói một đoạn lớn, nhìn thấy phần lớn người hào hứng đều không cao. Lời nói xoay chuyển, nói, để các ngươi những người này tới làm cấp thấp binh sĩ, các ngươi nhất định cảm thấy ủy khuất, ta nói đúng không? Có dưới người ý thức gật đầu, lập tức ý thức được không đúng, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Ý nghĩ trong lòng của mọi người lộ rõ, không người nào nguyện ý làm một cấp thấp binh sĩ. Buồn cười, trách không được các ngươi những người này tu vi thấp đáng thương. Phong Yêu Cơ khẽ quát một tiếng, mang theo phiền muộn nói, đừng nói là các ngươi, bất kỳ cái gì sinh hoạt tại cái này trên lục địa nhân loại đều không có mình lời nói quyền. Muốn cải biến vận mệnh của mình chỉ có mạnh lên. Hắn nói đến đây thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, ánh mắt cũng càng thêm sáng tỏ cực nóng. Liền xem như chúng ta Đại Đường Thần Chiêu những hoàng tử kia cùng công chúa cũng giống như các ngươi, muốn thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn, nhất định phải từ cơ sở làm lên. Coi như bọn hắn chiến tử xa trường, cũng giống vậy không người hỏi thăm. Trên phiến đại địa này, mỗi một cái cường giả quật khởi, đều là từng bước sát cơ. Không có máu và lửa ma luyện, có thể nào thành tựu tuyệt thế tư chất? Kẻ yếu chỉ có phụ thuộc, tại cường giả dưới chân kéo dài hơi tàn. Cái này, đám người nghe vậy kinh chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Phong Yêu Cơ bọn hắn đều hiểu, chỉ là bọn hắn tại thiên địa huyền hoàng bốn vực không có địch thủ. Thời gian lâu dài, chậm rãi đã mất đi võ giả bản tâm. Năm đó nhiệt huyết đã không tại. Ở đây chư vị, lúc còn trẻ cái nào không phải tuyệt đại thiên kiêu? Bằng không cũng không có khả năng tại vắng vẻ bốn vực thành tựu thần vị. Trung ương đại lục truyền tống trận mở ra về sau, tất cả mọi người nghĩ đến tiến vào trung ương đại lục về sau, liền sẽ có vô tận cơ duyên và tài nguyên tu luyện chờ lấy bọn hắn. Lại quên mình người trẻ tuổi thời điểm dự tính ban đầu. Hiện tại để tay lên ngực tự hỏi, năm đó nhiệt huyết còn tại hay không? Bây giờ cái này Phong Yêu Cơ người trẻ tuổi, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào thật sâu nghĩ lại. Một đám người trẻ tuổi thì không có loại ý nghĩ này. Bọn hắn vừa mới bước vào thần nhân cảnh, tiềm lực vô hạn. Dưới mắt tình trạng hoàn toàn phụ họa bọn hắn hiện tại tâm thái. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trời thần cảnh, thần vương cảnh, thậm chí thánh cảnh. Tại vắng vẻ chi địa thành thần, bọn hắn tự nhận là tư chất của mình không kém cỏi những này trung ương đại lục đám thiên tài bọn họ. Nghe phong yêu cơ, thế hệ trẻ tuổi võ giả hùng tâm vạn trượng, vô tận chiến đấu dục vọng cùng dã tâm bắn ra, muốn cùng trung ương đại lục thiên tài phân cao thấp. Phong yêu cơ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, được rồi, nói với các ngươi những này làm gì? Đại nhân, một tiếng thô sáng thanh âm vang lên, tiếp lấy Thác Bạt Dũng từ trong đám người cất bước mà ra. Trầm giọng nói, chúng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được tu luyện tài nguyên đâu? Ha ha, phong yêu cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt vậy mà lộ ra có mấy phần mị thái. Nói, vấn đề này hỏi tốt, đây cũng là ta sau đó phải cho các ngươi nói lời đề. Phong yêu cơ nói chuyện đối Thác Bạt Dũng, phất phất tay, ra hiệu hắn về đơn vị. Thác Bạt Dũng ôm quyền xưng phải, sau đó lui về đám người. Phong yêu cơ nói tiếp, thu hoạch được tài nguyên rất đơn giản, vậy liền cần phải có quân công. Quân công sao là đâu? Tự nhiên là giết địch, giết một cái cấp thấp binh sĩ, có thể thu được một điểm quân công. Giết một cái bách phu trưởng, có thể thu được 10 điểm quân công. Giết một cái thiên phu trưởng, có thể thu được 100 điểm quân công. Giết một cái đại úy, thu hoạch được 1000 quân công. Ở chỗ này quân công so tài nguyên quan trọng hơn. Nó chẳng những có thể hối đoái bất luận cái gì ngươi muốn tài nguyên tu luyện, còn có thể cho ngươi thăng quan tiến tước. Nếu như ngươi có 10 điểm quân công, liền có thể khiêu chiến bách phu trưởng. Như chiến thắng, liền có thể thay thế bách phu trưởng địa vị, còn có thể tiếp nhận bọn hắn quân công. Bách phu trưởng nếu có 100 điểm công lao, lại tự nhận là thực lực đầy đủ, liền có thể khiêu chiến thiên phu trưởng. Đồng lý, nếu như thiên phu trưởng có 1000 quân công, cũng có thể khiêu chiến ta. Chiến thắng ta, liền có thể trở thành đại úy. Đương nhiên, khiêu chiến cần báo cáo. Còn có điểm trọng yếu nhất, lập xuống khiêu chiến về sau sinh tử bất luận. Cho nên ta khuyên nhủ chư vị, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, không nên tùy tiện khiêu chiến cấp trên của các ngươi. Nếu không các ngươi có thể sẽ chết rất thảm. Phong yêu cơ nói tới chỗ này dừng một chút. Tốt tàn khốc quy tắc. Đám người nghe vậy kinh ngạc. Tại dạng này quy tắc phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể trốn tránh. Cứ như vậy, mặc kệ ngươi tại vị trí nào, phía sau đều thời thời khắc khắc có một thanh kiếm sắc treo lấy, đốc thúc lấy ngươi tiến lên. Nếu như không cố gắng, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Phong yêu cơ tiếp tục mở miệng nói, ngoại trừ khiêu chiến thu hoạch được quân công bên ngoài, chỉ có giết địch, đồng liêu ở giữa không được tàn sát lẫn nhau. Nếu có ân oán, có thể lập xuống sinh tử chiến. Về phần quân công giá trị, mỗi điểm quân công tương đương với 1 vạn linh ngọc, cũng chính là 1 phương linh ngọc. Nhưng là, nếu như dùng linh ngọc đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, là quân công gấp 10. Bởi vì quân công là thần thánh, có thật nhiều dùng linh ngọc mua sắm không đến tài nguyên, lại duy chỉ có đối công quân công mở ra. Phong yêu cơ nói đến đây liền không tại nhiều nói, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng 10 người. Mình ngược lại đứng ở một bên, nghe phong yêu cơ, đám người đối với nơi này hoàn cảnh cũng có cái đại khái hiểu rõ. Mạc Thiên Hải 10 người trong đám người quét tới quét lui. Vương Thần thấy một lần ánh mắt của bọn hắn liền hiểu. 10 người này là muốn tuyển chọn nhân thủ. Bọn hắn những này truyền tống tới người, sẽ bị phân tán đến 10 người này thủ hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,